Chương 326, Thiên Sư 33. Lão bản kia lại bị Tư Đồ song song khó lường thủ đoạn cho khiếp sợ há to miệng, ánh mắt chừng đều muốn cởi cửa sổ. Như vậy thần dị sự tình hắn đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, thật là quá thần kỳ. Tư Đồ song song nhìn lão bản kia đầy mặt khiếp sợ nửa ngày hồi không bình tĩnh nổi, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở lão bản nhanh chóng nhìn trong chậu nước hình ảnh. Lão bản kia lúc này mới hồi thần, vội vàng cúi đầu đi xem. Trong chậu nước xuất hiện một chỗ cổ kính kiến trúc kiến tạo rất xinh đẹp. Lui tới trực tiếp chào hỏi khách nhân thét to tiếng liên tiếp, người bên trong tiếng ồn ào, mơ hồ có thể nghe được y y y nha nha hát hí khúc tiếng động. Trên đại môn viết Lê Viên Hành ba phồn thể đại tự, bên trong này lui tới tất cả mọi người mặc trước thế kỷ quần áo, mang theo cái kia thời kỳ độc hữu cảnh sắc. Lê Viên Hành cửa còn có người đặc biệt lui tới tiếp đón, một đám khách nhân đầy mặt tươi cười hẳn. Huyên tiến vào trong đó, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì chỗ không đúng. Trong hình ảnh không nhìn thấy con trai của lão bản, Tư Đồ song song giơ tay tại lão bản trên cổ tay điểm một cái, lấy linh khí để cao lão bản cùng con trai của hắn khí cơ tương liên càng thêm chặt chẽ một ít. Lúc này đây hình ảnh một chuyện, xuất hiện ở một chỗ hát hí khúc hậu trường bên trong, ở trong này, hát hí khúc y y y nha nha tiếng động càng thêm vang dội, có rất nhiều nhân vật bận bận rộn rộn ở phía sau đài trang điểm. Lúc này đây, Tư Đồ song song rốt cuộc thấy được con trai của lão bản. Vừa nhìn thấy con trai của mình, lão bản biểu tình nhất thời bắt đầu kích động, nhịn không được khuynh thân đi xem trong chậu nước nhi tử, nhìn cái dạng kia hận không thể chui vào đem con trai của hắn cho trực tiếp bắt trở lại. May mà lão bản kia lý trí còn tại, biết như bây giờ rất quỷ dị, mà chính mình cái gì cũng đều không hiểu không thể sang bậy, chỉ có thể chờ mong nhìn xem Tư Đồ song song lại nhìn xem con trai của mình, hy vọng Tư Đồ song song vội vàng đem con trai của mình cứu ra. Nhất là có thể trực tiếp từ chậu nước chung trên hình ảnh bắt được đến tốt nhất. Tư Đồ song song thì là toàn bộ tâm thần đều đặt ở quan sát hình ảnh cảnh tượng chung. Lão bản kia nhi tử không có bất cứ nào không bình thường hoặc là bị thứ gì khống chế kinh hại đến bộ dáng. Hắn chính hưng trí bừng bừng ở phía sau đài trong cùng kia chút nhân vật giống nhau, vội vàng thay quần áo, sau đó tại trên đầu mình bản hảo tạo hình tóc giả trên châm cài vật phẩm trang sức hóa trang chính mình. Một bên hóa trang một bên còn thường thường cùng người bên cạnh trao đổi một chút, nhìn đầu của mình mặt mang đúng hay không, hóa trang xong sau lại bắt đầu vẽ mày họa mắt thượng trang. Họa xong trang sau, nho nhỏ thiếu niên trực tiếp biến thành một cái đầy đầu hoàn bội, kéo thật dài nước tụ, vẻ đậm rực rỡ mà không mị tục vẻ mặt xinh đẹp tiểu hoa sáng. Con trai của lão bản còn vung nước tụ, làm hai cái thập phần quyến rũ động tác, cùng tồn tại trang điểm một cái thanh y đi chính đán tán dương, ừ, tựa không tựa dạng. Đã có dạng, ngươi học rất nhanh, đợi liền lên đài thử xem, nhìn người xem không chịu nhận, chớ khẩn trương, chính là không được cùng lắm thì trở về tiếp tục học lên 2 năm, ngươi có thiên phú, hạ 2 năm khổ công mới có thể trước tiểu hồng một chút, ngươi nhiều hát vài năm, qua đổi tảng kỳ nếu là cổ họng không ngã, dựa của ngươi. Thiên phú, ngày sau thành góc không là vấn đề. Tư Đồ song song nhìn trong hình ảnh hưng phấn vây quanh kia thanh y y chính đán đổi tới đổi lui hỏi hát hí khúc kỹ xảo tiểu thiếu niên, có điểm như mày, lao bản này nhi tử rõ ràng cho thấy vui đến quên cả trời đất, căn bản không nghĩ tới trở về a, đây liền phiền toái. Nếu đứa nhỏ này hồn phách muốn trở về, Tư Đồ song song chỉ cần cách không thực hiện là có thể đem đứa nhỏ này hồn câu trở về, nhưng là đối phương nếu chẳng những không phối hợp, còn trầm mê ở bên ngoài không muốn trở về đến, Tư Đồ song song nhất định phải đi trực tiếp bắt hồn đi. Nhìn trong hình ảnh đứa bé kia còn tựa khung tựa dạng tại hát hí khúc, Tư Đồ song song đối lao bản kia hỏi, con trai của ngươi thích hát hí khúc. Lao bản kia nhìn con trai của hắn nùng trang diễm mạt nghiết cổ họng hát hí khúc bộ dáng ngây ngần đáp, à, đúng à, đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích cái này, chúng ta cái này cổ trấn trên có cái diễn lâu, là cái lao kiến trúc. Lúc trước khai phá cổ trấn thời điểm cố ý tìm nhất ban hát hí khúc tại diễn trong lâu mỗi ngày hát hí khúc, làm cổ trấn du lịch đặc sắc, con trai của ta từ nhỏ liền thích xen lẫn trong đó đi theo nghe diễn, đặc biệt thích những kia hòa đán, còn đi theo học, ta nhìn hắn. Học cái kia bất nam bất nữ liền đánh hắn vài lần, hắn sau này liền tại không có học, ta cho rằng hắn sửa lại. Không nghĩ đến đứa nhỏ này thế nhưng như vậy thích học hoa đán. Tư Đồ song song đưa tay tại chậu nước mặt trên hoa nhất hạ, chậu nước trung hình ảnh liền quay lại lúc trước thấy diễn lâu ngay mặt cảnh tượng. Tư Đồ song song chỉ vào kia diễn lâu hỏi lão bản, ngươi nhìn kỹ một chút, con trai của ngươi thường đi kịch lâu có phải hay không, cái này diễn lâu lão bản kia lập tức nhập thân để sát vào cẩn thận xem xét. Sau một lúc lâu sau, kinh ngạc nói, thật đúng là cái này diễn lâu chấn chúng ta trên kịch lâu rất cũ kỹ, thực nhiều cửa sổ trên cửa, bao gồm mái hiên góc phòng điêu khắc đều hỏng rồi, cùng cái này sạch sẽ chỉnh tề cùng tân xây giống nhau diễn lâu kém nhau quá nhiều, ta cũng không phát hiện nhưng là nhìn kỹ một chút, đích xác sở hữu bố cục đều giống nhau. Ta lúc trước lao đi nơi nào bắt con trai của ta, kia hôn tiểu tử trốn đông trốn tây, ta mỗi lần đều được tại diễn. Trong lâu nơi nơi lật vài vòng, cái này diễn lâu ta rất quen tuyệt đối sẽ không nhận sai, cái này diễn lâu có lẽ bởi vì khách nhân hoặc là hát hí khúc chi nhân chấp nghiệm, xuất hiện một cái vặn vẹo không gian. Không gian này đem đi dạo hồn hấp dẫn đi vào giống như sống giống nhau hát hí khúc xem của vui. Con trai của ngươi linh hồn không biết vì cái gì cũng vào cái này diễn trong lâu. Vốn ta có thể đem hắn trực tiếp triệu hồi đến, nhưng là phiền toái chính là hắn chính mình trầm mê trong đó. Chắc chắn sẽ không ứng của ta triệu hồi, hiện tại chúng ta muốn đi đem hắn mạnh mẽ mang về. Tư đồ song song nói đứng lên liền hướng ngoài đi, hùng hài tử trốn nhà không trở về làm sao được dùng cường chức bắt trở lại. Sau đó đang làm tư tưởng giáo dục công tác lao bản kia cũng gấp vội đứng dậy đi theo tư đồ song song đi ra ngoài, bắt hùng hài tử tự nhiên là cha ruột mẹ ruột tốt nhất. Lúc này đây ra cửa bởi vì có cái người thường tại, tư đồ song song không thể dùng phụ, chỉ có thể từng bước một đi. Không có biện pháp, người thường không có pháp lực, không thể phụ Hà Thiên Lý phụ cùng thần hành phụ mang đến cực nhanh vận động sau mỏi mệt trạng thái, rất dễ dàng bị bùng nổ mệt mỏi ảnh hưởng thân thể các loại cơ năng, tiểu thì sinh bệnh, nặng thì đòi mạng, cho nên tư đồ song song đành phải cùng lao bản cùng nhau dùng đi. May mà kia diễn lâu cách lao bản ra cũng không bao xa. Đi đường 20 phút không đến liền đến địa phương, diễn lâu 10 giờ đêm sau liền không ai, hiện tại sớm đã là đêm khuya, cho nên toàn bộ diễn trong lâu không có một người, yên tĩnh. Tư đồ song song cẩn thận quan sát một chút diễn lâu, tuy rằng tàn phá, nhưng đích xác chính là chậu nước xem đến kia tòa tiếng người ồn ào kịch lâu. Xác định vị trí, tư đồ song song trực tiếp cất bước đi vào trong, lão bản có điểm đảm chiến theo sát tư đồ song song. Cái này diễn trong lâu cũng không ở người. Hát hí khúc người lại đây cũng chỉ là mượn một chút bên trong kịch bản tử cùng hậu trường, buổi tối cũng không ai nhìn, cổng rộng mở tùy tiện người tiến, ngược lại là giảm đi tư đồ song song vào cửa chuyện.